Nơi xuất phát thế giới siêu hình. Sau khi đọc bài viết Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi thấy có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người qua tựa đề Khám phá sự bí ẩn. Theo nhận xét của chúng tôi, những hiện tượng đã xảy ra trong các chuyến đi tìm hài cốt của các nhà ngoại cảm, thì Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng và tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được, trừ ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con người, thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma, cũng như làm thông dịch lại cho chúng ta biết. Đọc qua những câu hỏi trong bài này, chúng tôi thấy đây là những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của ai cả. Những câu hỏi này chỉ là đại diện cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ, dày dò tâm tư mà không thể giải đáp được. Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý vị hiểu biết một cách rành rẽ về những hiện tượng này. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tin hay không tin, đó là quyền của quý vị. Chúng tôi ước rằng, phải chi có được nhiều người hiểu biết như chúng tôi, thì chắc chắn quý vị sẽ dễ dàng tin hơn, vì có nhiều người hiểu như thật là một niềm tin của quý vị mới đủ tín lực. Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này, chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn. Trong cuộc sống của con người, điều quan trọng và cần nhất là đạo đức. Cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận. Chúng ta ai cũng biết, nếu thế giới siêu hình có thật, thì nó tác động vào cuộc sống của loài người thì hoàn toàn không còn đạo đức. Đạo đức sao được khi con cháu giết người, cướp của, mà linh hồn cha mẹ thương con cái, thì phải phò hộ nó trốn khỏi tù tội. Cho nên, có linh hồn là một tai họa rất lớn cho loài người. Thế gian này, pháp luật của nhà nước đặt ra còn có ý nghĩa gì? Phải không, thưa quý vị? Ví như con cháu của chúng ta làm những điều tội lỗi, phạm pháp luật, bị tù tội về tội trộm cắp, cướp của, giết người, thì linh hồn ông bà cha mẹ nghĩ sao? Có giúp cho con cái của mình thoát khỏi cảnh tù tội hay không? Hay để cho nó ở tù? Hoặc khi con cái gặp tai nạn, bệnh tật vân vân, lúc bấy giờ linh hồn ông bà cha mẹ thấy con cháu của mình như vậy, vì thương con cháu nên phải phù hộ cho chúng thoát khỏi những tai nạn, tai ương, họa khổ đau vân vân. Những hành động giúp đỡ con cái của mình như vậy thì đó là một việc làm phi đạo đức, nhân bản, nhân quả thứ nhất. Nếu những linh hồn này có thù oán với ai thì khiến cho những người thù oán với mình bị bệnh đau hoặc gặp tai nạn này, tai nạn khác. Và việc làm như vậy đó là một việc làm phi đạo đức thứ hai. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người, thì thế giới linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền của loài người còn sống, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất mà đòi hỏi vật chất thế gian, như câu chuyện tìm hài cốt mà linh hồn đòi phải trà nước, thuốc cấp tăng, giấy tiền vàng mã, quần áo, nhà cửa, kho đụng, xe cộ, tivi, tủ lạnh, vân vân, mà nhà ngoại cảm thông dịch lại. Đó có phải thế giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức không? Không làm lợi ích cho con người mà đòi hưởng thụ. Thưa quý vị, chúng tôi đã nhờ sức tứ thánh định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra chung quanh cuộc sống của con người, bằng những năng lực nào của con người lưu xuất làm nên những hiện tượng kỳ lạ này. Sau khi đọc xong bài Tìm hài cốt liệt sĩ, cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là xúc cảm, thương đau cho những người anh, người chị, người em trai và người em gái của chúng tôi khắp nơi trên đất nước Việt Nam chiến đấu cho quê hương này, đã vì tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình, cay đắng, rồi hy sinh cho mạng sống của mình, cho dân, cho nước, cho đảng. Để ngày nay chúng ta, những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với mọi người khắp năm châu. Một đất nước bị nô lệ ngoại xâm thì dân nước đó phải chịu khổ biết dường nào. Vì nhân quyền không có, nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này. Chúng tôi cũng có người em trai đã hy sinh trong trận Đồng Khởi Tua Hai Tây Ninh. Xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng. Chiến tranh chấm dứt thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú. Vì thế, chúng tôi không thể tìm hài cốt em tôi được. Và tôi thiết nghĩ, xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất quê hương này, thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó. Có nhiều người đi tìm hài cốt của những người con, người anh, người chị, người em của mình. Họ thương khóc cho những người thân của mình phải chịu đựng những cực hình khổ đau nhất đời. Trong lúc chiến tranh, có những con người hung ác hơn loài ác thú. Họ không còn là bản chất con người, nên dùng mọi cực hình tra tấn người khác, chết đi sống lại, quằn quại trên tiếng rên la đau thương. Hôm nay, mọi người đã tìm được hài cốt người thân của mình. Còn riêng mẹ tôi, cho đến khi chết, mà chẳng biết hài cốt của em tôi đâu. Nhưng dù sao tổ quốc đã ghi công và tên họ em tôi trong đài liệt sĩ ở Tua Hai Tây Ninh. Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái của chúng tôi đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được, còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này. Thân cát bụi trả về cho cát bụi. Miễn thân xác anh chị em dùi trên mảnh đất quê hương này cũng là hãnh diện xứng đáng như lời Bác Hồ dạy. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Còn linh hồn thì sao? Có hay là không, chúng ta sẽ xác định phần sau. Chúng tôi mượn bài Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, để phân tích trả lời về thế giới linh hồn. Vì vậy, chúng tôi cho in cả bài này vào tập Đường Về Xứ Phật. Vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường, bất khuất của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Sau khi những nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ đã làm sống lại cái thế giới siêu hình, vì thế, một số người không còn đứng vững trên vị trí khoa học nữa mà đã bị đảo lộn tư tưởng. Rồi đây ai cũng nghĩ, sau khi chết còn có sự sống thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiều hơn nữa. Do đó đạo đức lại xuống dốc. Trong bài Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mọi người hiểu những điều mắt thấy tai nghe mà không thể giải thích được. Những câu hỏi ấy được lấy tên Khám phá sự bí ẩn. Có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi này là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình. Đọc bài này, chúng tôi cảm thấy vô tình người đặt ra câu hỏi này đã làm sống lại thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận. Thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có. Nhưng khả năng của khoa học còn phải tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám phá ra những sự bí ẩn này. Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan. Do kẽ hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học chưa giải thích được thế giới siêu hình, nên họ bịa ra nhiều điều mê tín dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không pháp luật nào bắt tội họ được. Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt người bất chính của kinh sách phát triển, của các thầy phù thủy, đồng, bóng, cốt, vân vân, họ tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Bà Chúa Tiên, Chúa Sứ, Quỷ Dương, Ma Quái, Cô, Cậu, vân vân. Bài viết Tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, là một cái cớ để cho những người vô đạo đức thừa nước đục thả câu mà phát triển giáo pháp mê tín, thì đạo đức nhân bản nhân quả làm người sẽ mất dần và loài người không còn là người nữa,